Chương 4. 666 không liên quan gì đến ta. Là hắn mắt mù không có chuyện chạy vào tìm tồn tại cảm, kết quả bị cưỡng ép lấp đầy miệng thức ăn cho chó. A Phi Phi Phi Di Nhan Thánh Tử cứng nhắc khuôn mặt, tận lực kéo căng ở nét mặt của mình, lạnh lùng lạnh nhạt nói, hai vị, có chuyện quan trọng cùng các ngươi thương lượng, mời đi ra một chuyến đi. Di Nhan Thánh Tử nói xong, liền quay người đi ra ngoài, soạt một chút đem lều vải rèm cho ngã xuống. Tiểu Kiều đại nhân ngửa đầu mắt nhìn phu quân của mình, hắn chịu cái gì kích thích rồi trăm năm cô độc lao nhân bệnh cũ phạm vào. Mặc Thái Tử tại bên thai nàng nói nhỏ một tiếng, cười tại nàng nhỏ trên gương mặt thâu hương một ngụm, lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng liền hướng bên ngoài lều đi đến. Tiểu Kiều, chờ chúng ta hồi kinh, liền không sai biệt lắm tới gần hôn lễ. Ngươi muốn cái gì lễ vật đâu? Kiểu kiểu đại nhân rỗi ra hai cây tay nhỏ, hướng hắn trên gương mặt nhẹ nhàng vừa để xuống, ánh mắt tỏa sáng nhìn qua hắn nói, muốn một cái cùng ngươi dáng dấp giống nhau như lúc tiểu liên liên vừa vặn rất tốt ha ha ha. Mặc Thái Tử cười to lên. Di Nhan Thánh Tử ngồi tại sát vách trong trứng đồng, đều có thể nghe được hai người thoải mái cười to thanh âm, nhếch miệng lẩm bẩm nói thầm một câu, không có chuyện mò mẫm cười. Đoạn Nguyệt tay nâng chén trà, ngồi tại Di Nhan Thánh Tử đối diện, cười híp mắt nói nói, Thánh Tử đại nhân đây là ăn dấm rồi ta ăn dấm cái gì? Di Nhan Thánh Tử tức giận đập hắn một câu, ngẩng đầu một cái gặp Mặc Liên ôm Tiểu Mục đi vào, ho một tiếng nói, tốt người đều đến đông đủ, chúng ta đến nói chuyện chính sự. Chúng ta ở chỗ này tiếp tục làm đợi chút nữa đi cũng không được biện pháp gì, ta dự định tổ chức mấy người, đi Đỗ Xuân Giang Khẩu, tìm tiếp những người khác. Các ngươi ý như thế nào ta không ý kiến. Mục Tinh Trần Tử Tốn nói, ta QNZ không ý kiến. Đoạn Nguyệt nhún nhún vai, hiện tại chúng ta nghĩ cách đem không người ở chỗ này, danh sách liệu một phần đi ra, nhìn xem còn có bao nhiêu người cần chúng ta đi tìm một cái. Ta mấy cái tiểu đồng bọn, đều không cần tìm. Tiêu Mục một mặt lạnh nhạt nói, ta đã liên hệ đến bọn họ, hôm nay trạng vạng tối không sai biệt lắm liền có thể đến. Di Nhan Thánh Tử quay đầu nhìn nàng một chút, gật đầu nói, đó chính là tư không tinh chiến đội người không cần phải để ý đến. Hòa Luyện Thành cùng Băng Phong Thành những người kia QNZ có rơi vào. Còn lại các ngươi nhìn xem, đồng bạn của mình còn có bao nhiêu người không tới đủ. Đám người mồm năm miệng mười nói một chút, Di Nhan Thánh Tử nghị trương danh sách, viết xong gác lại bút, thổi khô trên giấy mực nước đọng, theo giấy nhìn lại, còn có Phi Kiếm Học Viện, Lam Dương Học Viện, Hồng Phủ Học Viện hơn 10 người không tới. Mặt khác Mộc Gia Mộc Nhu Tuyền đến bây giờ QNZ không bóng dáng. Kiều Kiều cô nương, ngươi muốn đi tìm kiếm một cô nương A? Kiều Mộc lánh lạnh nhìn qua Di Nhan Thánh Tử một chút, trời đất bao la, muốn đi đâu tìm nàng Mộc Gia người chuyện, không liên quan gì đến ta, đừng tìm ta. Vị này Thánh Tử đại nhân thật sự là hết chuyện để nói, Mặc Liên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, Thánh Tử, chúng ta đều không phải một đội ngũ. Mộc đại thiếu đâu? Di Nhan Thánh Tử vừa nhìn về phía Mộc Tinh Trần. Mộc Tinh Trần muốn nói lại thôi len lén liếc Kiều Mộc một chút. Đại ca ngươi muốn đi tìm liền đi, không cần nhìn ta. Kiều Mộc từ tốn nói, lục soát cứu chuyện, ta cùng Liên sẽ không tham gia. Nói xong, từ Mặc Liên trên đùi nhảy xuống dưới, một cái tiểu nhân nhi thẳng tắp lưng, đạp đạp đi ra ngoài, trùng trùng vung thượng màn màn. Mộc Tinh Trần hít một tiếng. Hắn cũng biết, Tiểu Kiều cùng Mộc gia tâm kết, không có khả năng nhanh như vậy tháo gỡ. Hết thể chỉ có chờ từ từ sẽ đến. Ta tham gia. Mục Tinh Trần nói.